Đồng nhân, Survival, chương 33, vua nguyền rủa Mortos đệ nhất, góc truyện audio.com, chấm, hãy ủng hộ truyện bằng cách like và CMT, để tạo động lực, deadline của vua nguyền rủa đã chiến thắng trận đấu. Tất nhiên, việc cuối cùng của nó chính là sự từ deadline đang hấp hối. Nó từng bước lại gần deadline của Gen đang nằm dạp dưới đất. Giơ lên kiếm của mình nói. Sự trung thành của ngươi sẽ được bọn ta ghi nhớ vĩnh viễn. Rồi từ trên cao, giáng xuống một đòn kiếm mạnh mẽ. Deadline của Gen nằm dưới mặt đất, không còn khả năng tự vệ. Liền mặc kệ, nhưng nó cũng chỉ hận bản thân mình quá yếu đuối. Keng, thì, một bóng người trông nhỏ con xuất hiện với thanh kiếm trong tay. Một thân mái tóc màu bạc, đôi mắt đỏ, gương mặt điển trai nhìn trông vô cùng khát máu. Chặn lại thanh kiếm to lớn này, rồi bắn ngược công kích trở về. Chịu ra mặt rồi sao? Tên hèn nhát, Deadline lên tiếng với giọng xem thường, đứng thẳng nhìn xuống tên con người to với nó nhỏ bé vô cùng. Mà bản thân thì lại như một con quái vật khổng lồ. Gen cũng nhìn Deadline đó không nói. Sau đó rồi nhìn về Deadline của mình, nở một nụ cười ấm áp. Ngươi làm tốt lắm Deadline. Hãy nghỉ ngơi đi, tự dưng, deadline của Gen phát ra một ánh sáng màu tím, thì từ ba lô của cậu, bay ra ngoài một cuốn sách màu đen nhìn trông vô cùng cổ lỗ sĩ màu đen xì cho Gen một cảm giác vô cùng tà ác. Với một dòng chữ ma thuật trông cổ điển vô cùng, và mở ra vô số trang sách của nó, đi ra từ đó là hơn cả trăm chú ngữ khác nhau. Đem deadline vây lại. Rồi bắt đầu làm deadline phát ra càng mãnh liệt ánh sáng. Và rồi, sau đó, toàn thân của deadline bắt đầu bốc ra những ngọn lửa. Bắt đầu với ngọn lửa luyện mục thiêu đốt, lấy deadline đang từ từ biến thành một bộ dáng khác. Được bọc lại với những bộ giáp màu đen kịt nhìn càng thêm khủng bố so với trước. Sở hữu những viền màu vàng kim trông rất quý phái. Và càng thêm thiện chiến với chiếc áo choàng màu đỏ tươi ở phía sau lưng. Và dần dần thân cao của Deadline cũng biến thành 3 mét chiều cao. Cầm một thanh kiếm cùng một cái khiên vô cùng mới mẻ và càng thêm có sức công phá hủy diệt. Ký hiệu hình đầu lâu ở chuôi kiếm và ở mặt khiên. Deadline tiến hóa thành Doomknight. Sau đó Doomknight, cung kính nhìn Gen quỳ một chân xuống. Doomknight diện kiến chủ nhân. Lần này. Linh trí đã rõ ràng hơn đã có thể phát ra âm thanh của mình. Sức mạnh cũng được gia tăng đến một mức độ có thể tùy ý mà tiêu diệt Deadline. Đứng lên đi, Gen nhìn Doomknight rồi kinh ngạc nhìn về cái cuốn sách mà mình đã nhặt trong cái dương báo. Thì liền thấy nó bay về phía Gen, lột bỏ cái vỏ ngoài cũ kỹ của mình, biến thành một cuốn sách có cái bìa hình cái đầu lâu bằng vàng cùng với mặt bìa màu đen. Tỏa ra sáng rực vong linh ma lực, rồi bay đến người Gen, tỏ vẻ hưng phấn rồi vây quanh Gen, cuốn sách lời nguyền tử vong, deadline của vua nguyền rủa lên tiếng, lập tức, âm thanh rùng rợn lại bắt đầu vang lên, tất cả ngừng tấn công, dẫn họ đến phòng quyền lực, Throne Room, em thanh này lần nữa vang lên, liền thấy tất cả xương binh lẫn deadline quỳ một chân xuống. Trông vô cùng cung kính trước âm thanh đó rồi mới lần nữa đứng dậy. Mời ngài, deadline của vua nguyền rủa một lần nữa đứng dậy, với thái độ chuẩn mực của một hiệp sĩ quý tộc, dọn ra một con đường ở chính giữa. Những lễ nghi cao quý, làm Gen không tiện tiếp tục động thủ, mà liếc nhìn Doomknight gật rồi theo con đường đi về phía trước. Thì Doomknight thành thực cất kiếm và khiên lên lưng. Không nói một lời đi theo Gen phía sau, bước dần tới căn phòng tiếp theo, cho Gen càng nặng nề áp lực, làm cậu cảm giác khó thở. Vua nguyền rủa chỉ dùng khí thế thôi mà đã mạnh đến mức này sao? Gen liếc nhìn phía trước, thì cậu cũng bước tới căn phòng dẫn đến căn phòng Throne Room. Được trải dài một tấm thảm đỏ tận vào bên trong, ngọn đuốc được thắp sáng lên, chiếu rọi xung quanh căn phòng chính là vô vàn châu báu. Với đủ kiểu dáng lấp lánh vô cùng, giàu thật đấy, Gen không để ý, mà là tiến tới phía trước, trực tiếp đẩy cửa lớn đi vào. Chào mừng đến với cung điện của ta, con người, thì vừa nhìn vào trong, liền chính là một căn phòng với nơi nơi là vàng bạc châu báu. Được xếp thành núi cao, trong đó, có đếm không hết các loại vũ khí nhìn trông vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt. Thế nhưng, phía trước đống vàng, chính là xếp hàng chỉnh tề kim giáp xương binh, với trong tay đang cầm vũ khí, nghiêm túc đứng thẳng, lấy giữa căn phòng, nơi đó sở hữu một cái vương tọa khổng lồ, nơi mà một bộ xương to lớn đang ngồi ở trên đó. Một bộ xương khổng lồ có vẻ ngoài trông vô cùng u ám và tàn khốc. Đội một cái nón giáp đính với một cái vương miện bằng vàng. Với một thân áo giáp bằng vàng và một cái đầu xương của con rồng trên vai trái. Đây liền chính là vẻ ngoài của Mortos, vị vua nguyền rủa, Mortos đệ nhất, tổ tiên của Mortos hiện tại chính là Arthur. Thấy Jen hai người cùng một cuốn sách đã đi vào, thì bộ xương khổng lồ này đứng dậy và lớn tiếng nói. Ta chính là Mortos đệ nhất, vua của cung điện này. Phải chăng, các ngươi đến đây để lấy cắp kho báu của ta? Cách chương.